Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1516. Còn có thể dạng này, kết thúc công việc buổi chiều, lại đi qua buổi tối một số xã giao. Nhậm Cảnh Hề đi tới Mạo Nhi phố nhỏ Đại Trạch, thời gian đã tới gần 10 giờ khuya. Đại Trạch lòng đất bãi đỗ xe, biết được Mạc Ngũ Lăng đã tại bể bơi bên kia. Nhậm Cảnh Hề trực tiếp đi qua, đổi áo choàng tắm tiến vào bể bơi. Liếc mắt liền thấy Mạc Ngũ Lăng rất thoải mái mà ngâm mình ở suối nước nóng trong ao nhỏ. Trong bể bơi còn phiêu đãng âm nhạc, Nhậm Cảnh Hề bắt đầu không có chú ý. Bởi vì đúng lúc là một đoạn rất cổ quái ngâm sướng. Không biết là loại nào lời nói, du mang mà miểu viễn, thẳng đến lời bài hát, mới nhất thời gây nên hứng thú. Sao cũng không biết trong bóng đêm đến tột cùng ngủ say bao lâu. Sao cũng không biết phải có bao nhiêu khó mới có thể mở hai mắt ra. Sao ta từ phương xa chạy đến, trùng hợp các ngươi cũng tại. Sao si mê lưu luyến nhân gian, ta vì nàng mà cuồng dã. Sao, thẳng đến thủ ở bên cạnh nữ hầu nhắc nhở. Vừa mới chợp mắt Mạc Ngũ Lăng mở to mắt, thoáng đứng dậy hướng nàng bắt chuyện. Nhậm Cảnh Hề mới lấy lại tinh thần, đi đến bên bờ ao nhỏ, cởi xuống áo choàng tắm đưa cho bên cạnh nữ hầu. Sát bên Mạc Ngũ Lăng bước vào trong ao, cảm thụ lấy loại kia đặc biệt ấm áp mang đến trong nháy mắt buông lòng. Nhậm Cảnh Hề chậm rãi thở phào, rốt cục nhớ tới, hỏi, cái gì ca a? Mạc Ngũ Lăng nói, Cẩm Thư ngay tại chế tác cái kia Leo Châu Phong phim phóng sự. Đây là khúc chủ đề. Nhậm Cảnh Hề a một tiếng, lại trong nháy mắt kịp phản ứng. Còn là hắn viết, Mạc Ngũ Lăng ra vẻ chấn định gật đầu. Đúng vậy a. Nhậm Cảnh Hề bén nhạy phát giác được bên người cô nương tâm hỏng. Đưa tay tới nắm, tại Mạc Ngũ Lăng oán trách trong ánh mắt nói ra. Người a, thật sự là không có cứu. Chẳng biết tại sao, Mạc Ngũ Lăng lần này không có phản bác. Chỉ là một lần nữa tựa ở bên cạnh ao gối mềm phía trên. Miệng khẽ nhúc nhích, im lặng theo lặp đi lặp lại tuần hoàn tiếng nhạc cùng một chỗ ngâm nga. Xác thực rất êm tai một ca khúc. Nhậm Cảnh Hề cũng không có lại rất phong cảnh. Đồng dạng buông lỏng địa nằm xong, cùng theo một lúc tỉ mỉ phẩm vị lời bài hát bên trong đủ loại vận vị. Còn nghĩ tới đại học lúc hai người đều rất ưa thích Thái Qua Nhĩ. Ta go, cái kia bài thơ, không thể quay về thanh xuân năm tháng a. Sau đó hai người đều không có nói nhiều. Phao qua tám, trở về trên mặt đất Tây Viện Mạc Ngũ Lăng thường ở phòng nhỏ. Nhậm Cảnh Hề mới hỏi, buổi chiều nhìn nhà thế nào? Nhậm Cảnh Hề nói, đã chuyển tới phòng khách bên cạnh cùng phòng ngủ liên tiếp tiểu thư phòng. Trực tiếp ngồi đến trước bàn sách, để xuống chính mình túi đeo vai, quen cửa quen nẻo bật máy tính lên. Mạc Ngũ Lăng theo nơi hẻo lánh trong tủ lạnh cầm nước trái cây đi ra, cho hai người các rót một ly, đưa một ly đến Nhậm Cảnh Hề trong tay. Chính mình thối lui đến bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống. Nói ra, nhìn mấy cái tiểu khu, cảm giác thì cùng tại nông thôn một dạng. Cho dù là tiêu thụ hiện phòng trong cư xá thiết bị đều còn không hoàn thiện. Đến cao một chút tầng lầu nhìn bốn phía, đều là hoang dã. Nhậm Cảnh Hề theo trong bao đeo móc ra thật dày một sấp văn kiện. Còn có một cái USB, cắm đến trên máy vi tính. Nghe vậy nói như vậy, không hài lòng a? Không hài lòng, Mạc Ngũ Lăng chắc chắn nói. Bất quá vẫn là dự định mua. Nhậm Cảnh Hề cười nói. Đây là cái gì logic? Mạc Ngũ Lăng nói. Tiện nghi a, ta nhìn sự phát hiện kia phòng tiểu khu. Mỗi mét vuông cũng chỉ muốn 4.500 một mét vuông. Mà lại, nghe nói ta hy vọng nhiều mua mấy bộ. Bên kia còn nói có thể cho ta đánh một cái không tệ giảm đi. Đoán chừng có thể có 10% giảm giá. Nhậm Cảnh Hề tuy nhiên mấy năm gần đây kiếm lời không ít tiền, lại còn không có không dính khói lửa trần gian. Nghe vậy nói, 4.500 còn tiện nghi à. Ta nhà bên kia, làm một năm đều không nhất định có thể kiếm lời nhiều như vậy. Mạc Ngũ Lăng hớp lấy nước trái cây, phản bác, ngươi muốn nói châu Phi, 10 năm cũng không nhất định có thể kiếm lời nhiều như vậy. Nhậm Cảnh Hề buông ra trước mặt Văn Kiện, bắt đầu ở trên bàn phím gõ gõ đập đập, vừa nói, ta nhớ được kinh thành bên này nhà cũng không nên đắt như vậy a. Giống như, mấy năm trước, có 2.500 một mét vuông biệt thự. Ngươi nói cái gì thời điểm a? Hiện tại ngoại ô khu biệt thự mỗi mét vuông đều nhanh muốn lên vạn. Tốt một chút khu biệt thự muốn hơn 10.000. Ta buổi chiều nhìn loại này nhà trọ. Ba vòng bên trong đơn giá trước mắt đều là 6.000 đến 8.000 ở giữa. Nhậm Cảnh Hề tiếp tục chuyên chú. Trong tay công việc mà tính. Nghe vậy nói. Như thế tới nói. Mua phòng ốc thực là không tồi đầu tư. Mạc Ngũ Lăng suy nghĩ một chút. Nói ra. Ta hôm nay nhìn một tòa vừa mở ra lầu mới đây. Tầng cao nhất tầm mắt rất không tệ. Có thể nhìn đến Di Hòa Viên cùng Bắc Đại Giáo Viên. Ta liền suy nghĩ, không bằng chúng ta đem trên nhất mấy tầng duy nhất một lần mua lại. Như thế tới nói, ngươi muốn mượn ta một số tiền mới được. Các loại trí thanh xuân tiền thưởng xuống tới, ta sẽ trả lại cho ngươi. Nhậm Cảnh Hề rốt cục có chút ngoài ý muốn. Quay đầu ngắm nàng liếc một chút, lại lần nữa quay lại chú ý lực. Cười nói, ngươi như thế đập nồi dìm thuyền. Ngươi không biết a? Mạc Ngũ Lăng ngừng lại. Nói ra, hắn, tại Mã Điện Cầu bên kia một cái tiểu khu, một lần thì mua xong mấy cái tòa nhà, mà lại, năm đạo miệng cái kia vũ trụ trung tâm hạng mục, ngươi cần phải có ấn tượng a? Không, ta có thể chú ý không đến những thứ này. Nhậm Cảnh Hề lắc đầu, truy vấn, ngươi là làm sao biết? Mạc Ngũ Lăng hơi hơi co lại rụt cổ, nói ra, ta cũng không thể mù mua a. Đại Trạch bên trong thì có hai cái làm bất động sản. Mà lại, kinh thành bên này, thực hắn nhập cổ công ty bất động sản cũng không ít đây. Đương nhiên có thể hỏi ra. Ngược lại, hắn thực cũng vẫn luôn tại Trung Quốc bên này khắp nơi đồn nhà. Ta cảm thấy, như thế cùng đi theo. Có thể so sánh chỉ là hắn trên miệng nói một chút đáng tin nhiều. Nhậm Cảnh Hề hắng giọng, nghĩ tới, hỏi. Ngươi vừa mới nói cái kia tòa nhà, nhiều ít tầng, hết thảy nhiều ít bộ, 11 tầng nhà trọ, hết thảy, tầng lầu khác biệt hộ hình cũng có khác biệt, bất quá, cả tòa đại khái 60 phòng nhỏ a. Mạc Ngũ Lăng nói, kịp phản ứng, ngươi không phải là muốn, hả, Nhậm Cảnh Hề cười lấy gật đầu, đã hắn đều một tòa địa mua, chúng ta đương nhiên cũng có thể, mà lại, nếu như dựa theo ngươi vừa mới nói, chúng ta thì mua mấy tầng, cái kia nhiều không có ý nghĩa, thẳng thắn cũng đem nghiêm chỉnh tòa nhà ăn tới. Mạc Ngũ Lăng nhất thời liền bắt đầu tính toán, nhớ đến không có sai, mỗi một tầng các phòng tổng diện tích đại khái 600 bình hai bên. 11 tầng, cũng là 6.600 bình, tạm thời ấn 10% giảm giá 4.000 khối hai bên tính toán. Cái này liền cần. Đại khái 26 triệu. Mặt khác, tiền đặt cọc tỷ lệ là 3 phần. Một tòa lầu ít nhất phải vận dụng đại khái 8 triệu tiền tài. 8 triệu, tựa hồ, cũng không nhiều. Rốt cuộc trước đó vài ngày Cẩm Thư bên kia Ngô Sơn Lâm thì ám chỉ. Chỉ là lần này một bộ trí thanh xuân. Nàng thì có hy vọng cầm tới một cái 1 triệu cấp bậc đại hồng bao. Lại nói vẫn là cùng bên cạnh bạn thân cùng một chỗ. Trước bàn máy vi tính Nhậm Cảnh Hề chờ đợi một lát. Hỏi, tính toán đi ra sao? Mạc Ngũ Lăng gật đầu. Tiền đặt cọc đại khái cần 8 triệu. Dựa theo một so với năm. Ngô, vẫn là nhiều. Tiền đặt cọc không là vấn đề. Mấu chốt là đến tiếp sau. Vạn nhất ta không trả nổi nhưng là hỏng bét. Không bằng ta coi như 1 triệu tốt. Còn lại 7 triệu về ngươi. Đến tiếp sau tỷ lệ cũng tính như vậy. 3 phần tiền đặt cọc, trước thanh toán 1 triệu, đến tiếp sau, nếu như có thể sớm trả hết nợ lời nói, đại khái 2,3 triệu thì đầy đủ, 2,3 triệu nhìn như rất nhiều, nhưng, Mạc Ngũ Lăng mấy năm này cũng coi như nhìn quen các mặt của xã hội, ngược lại cũng không cảm thấy chính mình tiếp xuống tới hội không kiếm được, chỉ là, lần này một lần mua đầy đủ. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian rất dài khả năng đều không có cách nào lại ra tay. Thực a, Nàng gần nhất cũng thăm dò được có thể lặp đi lặp lại thế chấp vay không ngừng tuần hoàn mua vào. Nhưng loại sự tình này, nàng cảm thấy mình làm không được. Nhậm Cảnh Hề cũng không ý kiến. Gật đầu nói, không có vấn đề. Đúng, sau đó đây, chúng ta mua nhiều như vậy nhà, cũng không thể đặt ở chỗ đó a. Nhà thời gian dài không ngừng người dễ dàng hủ xấu. Mạc Ngũ Lăng lần nữa nghĩ đến hắn xách qua cái nào đó, bà chủ nhà, xưng hô. Nói ra, đương nhiên là thuê a. Tuy nhiên tới gần 4 vòng, nhưng bên kia sát bên trung quan thôn. Bởi vì khoa học kỹ thuật ngành nghề duyên cớ, mấy năm gần đây phát triển rất nhanh. Cũng có rất nhiều mướn phòng nhu cầu. Nhậm Cảnh Hề cũng không phản đối. Như thế tới nói, chúng ta tốt nhất chuyên môn thành lập một cái quản lý sự kiện này tiểu đoàn đội. Mạc Ngũ Lăng bắt đầu không có nghĩ nhiều như vậy. Rốt cuộc lúc đầu chỉ tính toán mua trước 2-3 phòng nhỏ. Bất quá, Nhậm Cảnh Hề kiểu nói này, suy nghĩ lại một chút muốn mua lại nghiêm chỉnh tòa nhà. Cũng là không ý kiến. Đáp ứng một câu. Gặp Nhậm Cảnh Hề còn đang nhanh chóng gõ gõ đập đập. Mạc Ngũ Lăng rốt cục hiếu kỳ. Đứng dậy lại gần. Không cần thiết làm việc như vậy cuồng a. Đều hiện tại con. Ân, đây là email. Nhậm Cảnh Hề gật đầu. Còn cười lấy bổ sung. Cho người nào đó email. Muốn hay không tăng thêm một câu đến từ Mạc Ngũ Lăng tiểu thư ân cần thăm hỏi. Không muốn. Mạc Ngũ Lăng lập tức cự tuyệt. Lại liếc về phía trong thơ cho. Đây là, các ngươi gần nhất chính đang thảo luận làm điện ảnh sự tình. Tất cả mọi người không quyết định chắc chắn được. Thẳng thắn để hắn giúp đỡ. Nhậm Cảnh Hề giải thích một câu. Nói theo, đúng, tự thủy niên hoa nhanh làm xong. Ngươi có hay không tư tưởng mới? Lần này trực tiếp tiện nghi ta đi. Không có a. Mạc Ngũ Lăng ghé vào Nhậm Cảnh Hề đầu vai. Còn có chút tiếc nuối. Người cũng biết, trước đó mấy cái kia, thực đều là hắn lớn nhất nói ra trước. Cái kia cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Người có thể đem kịch bản viết ra, còn có thể bán chạy. Đây mới là bản lĩnh thật sự. Cho nên không muốn khiêm tốn. Nhanh điểm muốn hạ một cái chỗ mấu chốt. Nếu như rất tuyệt lời nói. Sau đó ta mượn ngươi tiền cũng không cần còn. Coi là dùng đến mua kịch bản. Thật không có, mà lại, chấm ngoặc kép, Mạc Ngũ Lăng hướng Nhậm Cảnh Hề ngay tại viết văn kiện nội dung tỏ ý. Nếu như các ngươi muốn làm mảng lớn lời nói, khẳng định cũng đừng tìm ta. Chí Thanh Xuân xem như chủ công bút, Sở Hán bên kia, ta lúc đầu viết kịch bản chỉ bị áp dụng một bộ phận rất nhỏ. Bọn họ đều nói ta quá văn nghệ, ngược lại khẳng định không thích hợp. Nhậm Cảnh Hề cảm nhận được sau lưng bạn thân thất lạc. Khuyên nhủ, văn nghệ có văn nghệ thị trường. Chí Thanh Xuân không cũng rất thành công a. Tự thủy niên hoa cũng không tệ. Mà lại, ngươi tính là gì văn nghệ a? Thật nghệ phim, đoán chừng ngươi đều chưa có xem mấy bộ. Ngược lại ta cảm thấy ngươi rất thích hợp thương nghiệp thị trường. Mạc Ngũ Lăng vẫn luôn đang lặng lẽ cho mình nạp điện. Dĩ nhiên không phải Nhậm Cảnh Hề nói chưa có xem mấy bộ văn nghệ điện ảnh. Nghe nàng nói như vậy, lại cẩn thận suy nghĩ dưới. Phát hiện, tựa hồ xác thực như thế. Hắn quốc bên ngoài loại hình không nói. Trong nước cũ một đời điện ảnh người. Cái kia cơ bản đều là một cỗ nồng đậm văn nghệ phong cách. Bao quát Trương Quốc Sư. Đừng nhìn tiền kỳ quay chụp phim đều so sánh hương thổ. Trên thực tế. Hương thổ sau lưng lại đều lộ ra văn nghệ thanh niên cái kia cỗ sức lực. Mà Trương Quốc Sư đúng lúc cũng là mấy năm gần đây chuyển hình so sánh thành công loại kia. Ngay cả như vậy, anh hùng văn nghệ phong phạm cũng là liếc một chút liền biết rõ. Nếu như tiếp xuống tới có thể đem Sở Hán tam bộ khúc làm tốt. Cái kia mới xem như triệt để chuyển hình thành công. Cùng so sánh, Mạc Ngũ Lăng đến bây giờ tham dự mấy cái bộ phim. Tổng thể đều tính toán so sánh thông tục so sánh tiếp địa khí loại kia. Hai người ngươi một lời ta một câu địa trò chuyện. Nhậm Cảnh Hề viết xong biểu kiện. Sau cùng nói đùa địa thêm câu phụ. Mạc Ngũ Lăng hướng ngươi gửi tới lấy ân cần thăm hỏi. Sau đó dẫn tới hai cái cô nương một phen đùa giỡn. Cuối cùng vẫn là bị Mạc Ngũ Lăng xóa bỏ. Bưu kiện cái này có thể phát ra đi. Gửi đi hết bưu kiện. Hai nữ cũng đều không có ý đi ngủ. Nhậm Cảnh Hề buồn ngủ mở ra trình duyệt. Trang chủ trực tiếp là Hương Sơn môn hộ. Cái nào đó, Chí Thanh Xuân, hoạt động vô cùng dễ thấy địa treo biểu ngữ. Còn có trang chủ bắt mắt vị trí đưa chúng ta cuối cùng rồi sẽ chết đi Thanh Xuân lần tuần phòng. Bán vé 67 triệu chữ. Tiện tay ấn mở biểu ngữ tiến vào gần đây hơn 10 triệu người tham gia hoạt động giao diện. Nhắn lại trên bàn. Treo thật cao ở trên đỉnh thắng được 3,27 triệu điểm tán cùng 290.000 nhắn lại thiếp mời vô cùng. Đơn giản rõ ràng. Dì hiểu lông. Ta là Lưu Dục. Ta ưa thích ngươi. Nhậm Cảnh Hề ấn mở đầu đề thiếp mời lời đồn đại liếc nhìn. Vừa nói. Xem ra. Đầu này thiếp mời cũng đã khóa chặt hạng nhất. 1, 2, 3, 4, 5. Ân. Hết thảy mới 11 cái chữ. Liền có thể lấy đi 100.000 khối tiền thưởng. Ngũ Lang, không phải là Cẩm Thư bên kia kẻ lừa gạt a? Dĩ nhiên không phải. Mạc Ngũ Lang nói, hai người kia đã bị truyền thông báo cáo ra. Là Trầm Dương một trường đại học năm nay vừa tốt nghiệp hai cái học sinh. Mà lại cô nương kia đã tiếp nhận cái này nam hài thổ lộ. Ta không hiểu, ngươi nhìn lấy đằng sau. Khoe ảnh mảnh, viết một đống cảm nghĩ. Hoa rất lớn tâm tư mới xâm nhập 10 vị trí đầu. Nhậm Cảnh Hề lắc đầu. Mà lại, dạng này thổ lộ thiếp mời. Cần phải có rất nhiều a. Tại sao là đầu này? Mạc Ngũ Lăng nói. Hương Sơn mạng lưới bên kia điều tra qua. Bởi vì đây là hơi sớm thổ lộ gián. Bắt đầu mọi người ồn ào. Trực tiếp đem hắn đội lên phía trên nhất. Sau đó... Toàn bộ nhắn lại trên bàn về sau đại khái xuất hiện mấy chục ngàn điều tương tự thiếp mời. Cái này thực cũng là chiếm thời gian ưu thế. Còn có vận khí thành phần. Bất quá, ta gần nhất thực cũng lại nghĩ. Chí Thanh Xuân vì cái gì có thể thành công? Nhìn đến đầu này thiếp mời. Ta thì đại khái hiểu. Vì cái gì? Bởi vì ta viết chính là chúng ta đã từng sinh hoạt a. Tránh thức Thanh Xuân. Bởi vậy để mọi người sinh ra cộng minh. Mạc Ngũ Lăng nói. Lại chỉ đầu kia ngắn ngủi 11 cái chữ thiếp mời. Tựa như cái này. Rất nhiều đại học sinh trường học trong lúc đó đều có tiếc nuối không thể thổ lộ nam hài nữ hài. Cuối cùng biến thành vĩnh cửu tiếc nuối. Sau đó. Đầu này thiếp mời thì gây nên mọi người cộng minh. Nhậm Cảnh Hề suy nghĩ một chút. Cũng không thể không thừa nhận. Mạc Ngũ Lăng nói lớn khái cũng là sự thật. Ngày hôm sau là thứ bảy. Ngày 24 tháng 7 trong nước đã mở ra 2 ngày nghỉ. Nhậm Cảnh Hề vẫn là bận rộn một ngày. Đến mức nhìn nhà sự tình chỉ có thể lại hướng về sau đẩy đến chủ nhật. Buổi tối kéo mạnh lấy không thế nào muốn xã giao Mạc Ngũ Lăng đi tham gia Chí Thanh Xuân Khánh. Công tử hội, ngày 23 tháng 7 thứ 6 về sau. Chí Thanh Xuân lấy lần nữa 7 triệu 2 bên ngày lẻ vào sổ đem tổng phòng bán vé đẩy cao đến 156 triệu. Một lần hành động siêu việt trước đây đứng hàng năm đệ nhất bên A bên B. Trèo lên đỉnh năm quan. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cũng cơ bản khóa chặt năm 1999 cả năm phòng bán vé vô địch. Bởi vì lấy kiểu Tây tiệc rượu hình thức. Lần này so sánh với hồi Sở Hán Tam bộ khúc khởi động máy nghi thức còn muốn náo nhiệt rất nhiều. Trừ Cẩm Thư thắt một đám hạch tâm, vòng tròn bên trong rất nhiều tai to mặt lớn đều chạy tới tham gia náo nhiệt. Bắc Kinh nhà hàng trong phòng yến hội nhồi vào hơn 300 vị khách mời. Tiệc rượu hạch tâm không thể nghi ngờ là Chí Thanh Xuân đoàn làm phim. Mới lên cấp tuổi trẻ đạo diễn Tào Kinh Sở trở thành các nhà đều chủ động kết giao lôi kéo đối tượng. Mạc Ngũ Lăng cũng có thụ lấy lòng. Còn có mấy vị diễn viên chính. Một số điện ảnh và truyền hình công ty lão bản hiện trường thì nói đến sinh ý. Thậm chí còn có không quá thể diện. Một cái hơn 40 tuổi trung niên phú hào. Hướng từng đại mỹ nhân thổ lộ. Nói chỉ cần từng đại mỹ nhân đáp ứng. Lập tức mua nhà mua xe. Còn có thể đầu tư điện ảnh. Để cho nàng làm duy nhất nữ chính. Cẩm Thư bên này cũng không cùng vị kia những năm gần đây vừa phát chút ít tài thì không biết mình là người nào ra hỏa quá khách khí. Bởi vì động thủ động cước có chút quá phận. Trực tiếp đem đối phương mời đi ra ngoài. ngắn ngủi nháo kịch cũng không có ảnh hưởng đến mọi người tâm tình. Tất cả mọi người vô cùng tận hứng. Trở về Mạo Nhi phố nhỏ, Nhậm Cảnh Hề cùng Mạc Ngũ Lăng đều có chút hơi say rượu. Lần nữa đi tắm suối nước nóng tắm. Nói đến, giữa hè thời tiết, phao loại này suối nước nóng bể tắm, phản mà có một phen đặc biệt tư vị. Còn có thể dưỡng sinh, thư thư phục phục phao qua tắm. Theo đông viện trên mặt đất hành lang qua động địa một đường đi tới tây viện. Hai cái cô nương còn đang thảo luận tối nay tiệc rượu. Quan tại cái nào đó nháo kịch nhạc đệm. Bắt đầu đều là cùng một chỗ cùng chung mối thù địa phê phán nam nhân. Ngay sau đó không hẹn mà cùng hàn huyên tới nào đó người trên thân. Lại không hẹn mà cùng một chỗ vì hắn giải vây. Tuy nhiên hoa tâm, nhưng, chỉ ít hắn không dây dưa. Không chỉ có như thế, thậm chí, nào đó người còn lộ ra quá lương bạc chút. Bất quá, cái này tựa hồ ghê tởm hơn. Còn có vị kia hăng hái tào kinh sở, đi hướng Hollywood giao lưu học tập một năm, lại trở lại trong nước, hoàn thành chí thanh xuân. Ngay sau đó thực mới 29 tuổi, cũng đã công thành danh toại. Đương nhiên, không có năm đó người nào đó 18 tuổi liền đã gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc như vậy sáng chói. Nhưng cũng coi là hàng đầu. Trở lại Mạc Ngũ Lăng phòng nhỏ, Nhậm Cảnh Hề lần nữa làm đến trước bàn sách. Tiện tay bật máy tính lên, vừa nói, thực, nhóm đầu tiên 30 trong đám người có mấy cái không tệ ra hỏa đây. Tỉ như vì công ty của ta quay chụp trùng động cảnh tung. Còn có, ân, là một cái dân tộc Mông Cổ, không biết họ Ô vẫn là Ô Nhĩ, cũng có thể đó chính là hắn tên. Dân tộc thiểu số tên chữ đều là rất dài. Quay chụp bộ thứ nhất tự biên tự diễn võ hiệp điện ảnh cũng sẽ ở sang năm chiếu lên. Căn cứ Ngô Tổng thuyết pháp, phim mẫu vô cùng sáng chói. Bất quá, bởi vì là nhẹ vốn phim võ hiệp, phòng bán vé sẽ không quá cao. Còn có cái họ Từ, cố ý được an bài cùng Lý An một năm đây. Ngay tại đập một cái phim phóng sự, gọi Chết Đi Võ Lâm, cũng rất có ý tưởng. Đến tiếp sau cũng có làm điện ảnh dự định. Mạc Ngũ Lăng mềm mại địa lệch ra ở trên ghế salon. Nói ra, nếu là giao lưu học tập, vốn là xuất sắc nhất một nhóm người. Sáng chói cũng không kỳ quái a, mới không phải. Nhậm Cảnh Hề nói, tựa như gần nhất vừa mới qua đi một nhóm. Lúc trước chạy quan hệ đều chạy đến nơi này của ta. Trong mắt của ta, có năng lực, cùng có quan hệ, lớn nhất hơn một nửa. Liền nói nhóm đầu tiên 30 người, thực trở về không đến một nửa. Đại bộ phận đều tìm kiếm nghĩ cách lưu tại nước Mỹ. Còn có bởi vậy tha rằng làm không hợp đồng. Rốt cuộc bên kia, ngược lại, có thể trở về bắt đầu lại từ đầu. Xác thực đều tính toán so sánh có bá lực loại kia. Mạc Ngũ Lăng gật gật đầu, nhưng cũng lý giải nói. Hiện tại người nào không phải như vậy. Ta ngẫu nhiên cũng muốn hay không di dân ra ngoài. Người đây, đương nhiên muốn qua. Nhậm Cảnh Hề nói, thực hiện tại làm vòng châu điện ảnh và truyền hình, không có chút nào nhẹ nhõm. Mạc Ngũ Lăng nhớ tới cái gì? Nói ra, ta nhớ được, Trần Tỷ cùng ta nói qua sự kiện này. Nói là muốn di dân lời nói. Tốt nhất đi Australia, đừng đi nước Mỹ. Nhậm Cảnh Hề nghi hoặc, vì cái gì? Mạc Ngũ Lăng thực cũng không quá lý giải. Chỉ có thể nói ý nghĩ của mình. Người biết, hắn chính quy thê tử là Australia người A. Bên kia cần phải coi như hắn rất xem trọng kinh doanh một quốc gia. Ngược lại, đại khái chính là như vậy. Nhậm Cảnh Hề ân một tiếng. Không có hỏi nhiều. Ngược lại là lặng lẽ ghi ở trong lòng. Máy tính khởi động máy hoàn thành. Vốn là không ôm chờ mong. Mở ra email. Mới phát hiện người nào đó đã bồi thường tin. Nhậm Cảnh Hề nhất thời giữ vững tinh thần. Mạc Ngũ Lăng chú ý tới Nhậm Cảnh Hề phản ứng, cũng từ trên ghế salon trống lên đến, chạy đến Nhậm Cảnh Hề sau lưng, cùng một chỗ nhìn người nào đó biêu kiện hồi phục, liên quan tới bên này làm lớn mảnh sách lược, bên kia đầu tiên cho ra khẳng định, sau đó, chủ yếu cũng là mấy cái cụ thể kiến nghị, cái thứ nhất là thần thoại chí quái, đây cũng là Nhậm Cảnh Hề bọn họ chủ yếu nghĩ đến một chút, bất quá. Người nào đó đề nghị là tạm thời khác sửa đổi Trường Thiên, Tây Du Ký, Phong Thần Bảng loại này, mà chính là theo Liêu Trai loại hình Đoàn Thiên làm lên. Dựa theo nào đó người thuyết pháp, độ dài càng ngắn cố sự, ngược lại có thể có càng nhiều sửa đổi phát huy không gian. Bên kia thậm chí còn nghĩ đến thẩm tra vấn đề. Trung Quốc điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong không thể gặp quỷ. Vậy chỉ dùng yêu thay thế. Còn mở câu các nàng tuy nhiên không thể chuẩn xác ghét lại cũng cảm thấy thú vị trò đùa. Lập quốc trước đó là có thể thành tinh. Cái thứ hai, thì là võ hiệp cùng giả tưởng đem kết hợp hình thức. Lại sử dụng đến một số cụ thể lịch sử nhân vật trên thân. Bên kia trả lại một cái cụ thể án lệ. Đại khái là liên quan tới đời Đường Danh Thần Địch Nhân Kiệt cố sự. Đem Địch Nhân Kiệt tạo thành một cái văn võ song toàn nhân vật. Mới vào đại đường đô thành Trường An, tao ngộ hoàng đế bị hạ độc bí hiểm kỳ án. Sau đó phụng về sau đại danh đỉnh đỉnh võ tắc thiên mệnh lệnh. Thẩm tra chân tướng, hơn nữa còn nhắc đến. Nếu như bộ thứ nhất thành công, hoàn toàn có thể làm thành một cái dây dài hệ liệt. Cùng loại với Hollywood 007 hệ liệt loại kia. Một bộ một cái đại án. Cái thứ ba, đại chế tác đô thị phạm tội mảng hành động hình. Cân nhắc đến trong nước đủ loại hạn chế. Dùng hoa ngữ diễn viên làm nhân vật chính đồng thời. Có thể đem tràng cảnh an trí tại hải ngoại. Tỉ như phố người hoa loại hình. Sau đó lại cụ thể cho một cái án lệ. Tên gọi thám tử phố tàu. Cái cuối cùng, để hai vị cô nương đều có chút ngoài ý muốn. Chủ giai điệu, người nào đó vậy mà cổ vũ bọn họ làm chủ giai điệu. Tốt a, đầu tiên khiến người ngoài ý là, cái kia ra hỏa vậy mà biết chủ giai điệu. Bất quá, đi qua đối phương tại biểu kiện bên trong giới thiệu, hai cái cô nương mới hiểu được. Người nào đó chỗ nói không phải là các nàng trước kia thường thấy loại kia chủ giai điệu. Địa đạo chiến, địa lôi chiến, anh hùng nhi nữ, hoặc là dạng bản hí loại hình, mà chính là gồm cả tính giải trí chủ giai điệu. Người nào đó kỹ càng kiến nghị, cũng là lựa chọn một số cụ thể Trung Quốc gần hiện đại lịch sử điểm mấu chốt. Sau đó, tiếp cận ngôi sao, tụ tập nhi địa tiếp cận ngôi sao. Tóm lại càng tinh quang thôi sán càng tốt. Sau đó, chỉ là liên tiếp ngôi sao bài danh. Thì đầy đủ đem người xem hấp dẫn tiến vào rạp chiếu phim. Như thế tới nói, công ty điện ảnh cầm tới phòng bán vé đồng thời, cũng không chậm trễ đạt tới ở lại dậy tại vui hiệu quả. Trước máy vi tính, hai cái cô nương cẩn thận đọc xong người nào đó biểu kiện. Chỉ cảm thấy a, ai quay sát, lại còn có thể dạng này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.